truyền kẻ trừng phạt. Phần 8. Lùi lại, anh Điên hét lên. Người trong phòng đúng là Dương Ninh Thanh. Cậu ta vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc chiều, cơm lê màu xanh đậm, sơ mi kẻ caro, mắt kính gọng đen, chỉ khác là có thắt thêm chiếc cà vạt màu đen tuyền. Sắc mặt cậu ta trắng nhợt, lúc chiều tôi nghĩ là dánh mặt trời, giờ mới hiểu là do cậu ta có bệnh, căn bệnh vô phương cứu chữa. Đã vậy mấy hôm trước cậu ta còn vừa bị tai nạn xe. Lúc này anh Điên đang giương súng ngắm thẳng về phía Dương Ninh Thanh, nhưng cậu ta không có chút gì sợ hãi hay kinh ngạc, trên môi còn nở nụ cười. Đương nhiên, đó không phải là nguyên nhân khiến tôi ngẩn người. Điều khiến tôi kinh ngạc là Dương Ninh Thanh đang cầm trên tay một nút bấm, nói với một sợi dây, đầu dây còn lại ẩn trong chiếc cơm lê của cậu ta. Chờ các vị đã lâu, Dương Ninh Thanh thản nhiên nói, tất cả không được lại gần, trong người hắn có bom đấy. Thần Côn nhắc nhở chúng tôi, còn anh ta thì tự chạy lên chặn trước mặt anh Điên. Dương Ninh Thanh nhìn thấy Thần Côn có vẻ bất ngờ. Anh vẫn chưa chết cơ à, khá đấy. Khi nói đến hai chữ khá đấy, ánh mắt Dương Ninh Thanh hướng về phía tôi, tỏ ý khen ngợi tôi đến ứng cứu kịp thời. Đồng thời câu nói này cũng một lần nữa chứng thực cậu ta chính là hung thủ. Chuyện gì thế hả? Cậu tránh ra. Anh Điên hét lên với Thần Côn. Thần Côn vẫn không động đậy, hỏi Dương Ninh Thanh. Cậu muốn gì? Dương Ninh Thanh cố ý lật áo cho chúng tôi thấy quả bom bên trong, rồi nói với anh Điên. Tổ trưởng Dương, tôi khuyên anh tốt nhất là cất súng đi, tôi mà chết, tất cả cũng chết theo đấy. Cậu đừng mất bình tĩnh, có yêu cầu gì có thể đưa ra. Anh Điên thu súng lại, rồi bảo Lý Quang Minh đưa mọi người rút lui đợi lệnh. Không ai được đi hết. Dương Ninh Thanh giơ nút bấm trong tay lên, mắt trợn trừng, lộ vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, tay kia của cậu ta kéo vạt cơm lê, vỏ bom đang buộc trên người lộ ra hẳn, khiến ai cũng kinh sợ. Cậu có yêu cầu gì cứ nói, đừng làm bừa. Thần Côn hạ giọng, anh Điên kéo Thần Côn lại đứng cạnh mình. Hai người anh lớn đang dùng thân thể mình để che chắn cho chúng tôi ở phía sau, tôi bất giác vô cùng cảm động. Đứng trước một đám cảnh sát, sắc mặt đầy lo âu, Dương Ninh Thanh tỏ vẻ khoái chí. Đừng sợ, các người chẳng phải muốn phá án sao, để tôi giúp cho. Mấy tên cảnh sát các người cũng nên nghe quá trình gây án của tôi mà học tập, nếu không, sau này gặp phải hung thủ cao tay hơn, thì lại mắc sai lầm thôi. Các người mắc sai lầm thì hậu quả không thể tha thứ được. Cậu muốn khai báo tình tiết vụ án thì còn đầy cơ hội, cứ về đội với chúng tôi đã. Anh Điên tiến lên một bước, Dương Ninh Thanh lập tức lùi về một bước, không để rút ngắn khoảng cách. Anh nghĩ tôi sẽ theo các anh về sao? Dương Ninh Thanh lại cười phá lên, giọng nham hiểm. Cậu... Anh Điên mở miệng, rồi nói với giọng ôn hòa. Được, tôi ở lại đây nghe cậu trình bày, nhưng hãy để những người khác ra ngoài trước. Tổ trưởng Dương, anh đừng có lãng phí thời gian nữa. Yên tâm đi, tôi mặc dù tay nhuốm đầy máu, nhưng cũng không giết người vô cớ đâu. Tôi chỉ giết những kẻ đáng chết thôi. Đương nhiên với điều kiện là các người đừng có chọc giận tôi. Nói đến đoạn sau, Dương Ninh Thanh sờ lên quả bom trên người mình. Anh Điên hỏi lại, ai đáng chết, còn ai đáng sống? Đợi tôi nói xong anh tự hiểu. Lúc này Dương Ninh Thanh đã lùi đến cạnh sofa trong phòng khách và ngồi xuống. Trước khi đến đây, tôi cứ nghĩ với trí thông minh của mình, Dương Ninh Thanh chắc đã sớm chuẩn bị ứng phó, thậm chí có thể biện hộ tráng án, hoàn toàn không ngờ sau khi mở cửa lại có kết cục như hôm nay. Mang bom trên người và giằng co với cảnh sát, điều này chẳng phải đã thừa nhận mình là hung thủ rồi sao? Lúc nãy chính miệng Dương Ninh Thanh nói, tôi chỉ giết những kẻ đáng chết thôi, có thể coi là một chứng cứ. Đã thế cậu ta lại còn nói muốn giúp chúng tôi phá án nữa. Thế nghĩa là cậu ta chuẩn bị nhận tội và chịu tội theo pháp luật sao? Không, không thể nào. Nếu đúng là như vậy, thì cậu ta sẽ giơ tay chịu trói. Cớ việc gì phải lấy bom ra để uy hiếp? Não tôi hoạt động chớp nhoáng, rất nhanh chóng nghĩ đến điểm quan trọng. Virus HIV trong người Dương Ninh Thanh đã phát tác, cậu ta cũng chỉ có thể sống được nửa năm đến hai năm nữa là cùng. Theo những đặc điểm chung của các nạn nhân, thì rõ ràng hung thủ đang muốn báo thù cho Tần Hiểu Mai. Trước đây tôi từng phân tích, ngoài hai người đã chuyển lên sở công an tỉnh và hai người đã chết là Hồ Viễn và Tăng Đại Chí, thì chỉ còn lại anh Điên và Thần Côn có liên quan đến vụ án Tần Hiểu Mai. Tối hôm qua Dương Ninh Thanh ra tay với Thần Côn, xem ra cậu ta không hề biết việc Thần Côn còn sống. Vậy thì quả bom này là chuẩn bị cho anh Điên rồi. Lo lắng cho sự an toàn của anh Điên, tôi vội vã nói. Dương Ninh Thanh, cậu sát hại Ngô Anh, giá họa cho Tần Hiểu Mai khiến cô ta chết oan, giờ lại giết những người cảnh sát điều tra án. Kẻ đáng chết nhất chính là cậu. Lục Dương, Văn Nhã giật mạnh vạt áo tôi. Đúng là tuổi trẻ bốc đồng, chẳng lẽ anh không sợ câu nói vừa rồi khiến tôi nổi giận, cho các người chết hết ư? Thật đáng tiếc vì tôi đã xem trọng anh như thế. Dương Ninh Thanh nhìn tôi lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. Tôi việc gì cần phải cậu xem trọng? Tôi lập tức đáp trả, nhưng lời của Dương Ninh Thanh đúng là khiến tôi có phần sợ hãi, nên ngữ khí mềm mỏng hẳn. Lục Dương, 29 tuổi, người huyện Đài, hiện sống tại khu dân cư Thế Kỷ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên thi vào ngành công an, 2 năm trước chuyển từ cảnh sát tuần tra sang cảnh sát hình sự. Vô cùng căm ghét cái ác, coi việc thi hành chính nghĩa là trách nhiệm của mình. Trong vòng 2 năm đã tham gia phá án 10 vụ án hình sự, trong đó tổ chức điều tra 93 vụ. Các vụ đã điều tra xử lý đều công bằng, không bao biện, không che giấu, được hai bên đương sự đều nể phục, không có sở thích xấu, không có hành vi bất hảo. Nghe Dương Ninh Thanh đọc hết lai lịch của mình, tôi há hốc miệng, trong lòng vô cùng chấn động. Sao, chuẩn chứ? Dương Ninh Thanh nhìn tôi, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Lông mày tôi hơi nhíu chặt lại. Cậu điều tra tôi? Không, tôi chỉ đang tìm kiếm thế hệ cảnh sát nhân dân thực thụ mới thôi. Dương Ninh Thanh cười như không cười. Văn Nhã hạ giọng hỏi. Đây chính là lý do cậu gửi bưu phẩm cho Lục Dương ư? Đúng thế, người bảo vệ lẽ phải chân chính cần phải trải qua một số khảo nghiệm. Tôi gửi bưu phẩm có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, để Lục Dương ghi nhớ 3 câu này mà đốc thúc chính mình. Điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn. Ta vẫn luôn theo dõi ngươi. Những kẻ mang tội đừng hòng cố sống. Giờ anh đang làm rất tốt. Tôi hy vọng bất kể anh ở trong hàng ngũ cảnh sát bao lâu, đều không quên ý nguyện ban đầu. Hành pháp một cách công bằng. Cho dù có chết, tôi vẫn ở trên trời, theo dõi anh. Thứ hai, là để ông trời xét xử xem. Mỗi lần tôi gây án đều dự báo trước cho Lục Dương. Nếu người đó đáng chết thật, thì ông trời cũng không cho các người cơ hội ngăn cản. Ví dụ như Hồ Viễn và Tăng Đại Chí. Vụ án Ngô Anh, Hồ Viễn là cảnh sát phụ trách điều tra chính. Đã điều tra không kỹ càng. Năm đó khi tôi về nước và bị anh ta hỏi cung, trong lời khai thực ra có rất nhiều kẽ hở, nhưng anh ta không hề nhận ra, kết luận vụ án một cách sơ sài, trực tiếp dẫn đến cái chết oan ức của Hiểu Mai. Còn tên Tăng Đại Chí thì không phải nói rồi, đúng là một gã đầu đất. Năm đó anh ta khám nghiệm tử thi Ngô Anh, đến việc trong người Ngô Anh có virus HIV cũng không kiểm tra ra. Chắc lần này khám nghiệm tử thi của Hồ Viễn, anh ta cũng không phát hiện ra trước khi chết Hồ Viễn đã bị tấn công đâu nhỉ. Hạng người như họ, tồn tại chỉ khiến càng ngày càng có nhiều vụ án oan xảy ra mà thôi. Còn nữa, chắc các người cũng đã phát hiện những bức ảnh và đoạn ghi hình bẩn thỉu trong điện thoại của họ rồi chứ. Các người thử nghĩ xem, là một cảnh sát, dùng uy quyền trong tay để làm những việc đó thì có thể tha thứ nổi không? Chẳng lẽ lại không đáng chết? Với Trần Thân, nói chung vụ án này vai trò của anh ta rất nhỏ. 2 năm trước, trong hiện trường mà anh ta dựng lại không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, thế nên mới cho tôi cơ hội tẩu thoát. Nhưng cũng không trách anh vô dụng, chỉ tại tôi quá thông minh mà thôi. Tôi chỉ phản cảm cái kiểu làm việc hời hợt của anh. Ông trời chắc cũng thấy tội đó không đáng chết, nên mới cho anh nhặt lại cái mạng quèn. Còn nguyên nhân thứ ba, Lục Dương. Tôi cố ý cho anh manh mối để rèn luyện khả năng phá án của anh. Một cảnh sát tốt mà chỉ có tinh thần chính nghĩa thôi thì chưa đủ. Còn cần phải có óc quan sát tinh tường và tư duy logic nữa. Đừng để bị vẻ ngoài làm lạc hướng. Phải biết nhìn cái nhỏ mà thấy cái lớn, tìm ra nguyên nhân sâu xa của vụ án. Tối nay các người đến đây bày binh bố trận thế này, chắc đã phân tích được quá trình xảy ra 2 vụ án và xác định tôi là hung thủ rồi. Như vậy xem ra biểu hiện của Lục Dương cũng không tồi, sớm hơn thời gian tôi dự đoán 2 ngày. Khi Dương Ninh Thanh trình bày động cơ của mình, mọi lý do đều vô cùng rõ ràng rành mạch, thể hiện khả năng tư duy logic vô cùng xuất sắc của cậu ta. Nhưng đoạn cậu ta vừa nói khiến tôi dở khóc dở cười, nhưng cũng có phần cảm động. Một kẻ tay nhiễm máu mà có thể ung dung nói ra 2 chữ chính nghĩa, còn chúng tôi thì không thể phản bác lại sự định tội dành cho Hồ Viễn và Tăng Đại Chí. Đúng thế, họ có đáng được tha thứ không? Tội của họ có đáng chết không? Nói thật lòng tôi cũng không biết. Dương Tiên Sinh, tôi muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. Văn Nhã tiến lên hỏi. Dương Ninh Thanh nhìn Văn Nhã, nhưng lại quay ra nói với tôi. Lục Dương, anh phải cảm ơn cô cảnh sát xinh đẹp này đấy. Nói thật, sự xuất hiện của Văn Nhã là điều bất ngờ trong kế hoạch của tôi. Nếu không có cô ấy, chắc các người cũng chưa chắc đã được mò ra tôi nhanh như vậy đâu. Dù sao trên cơ sở bản án của Hồ Viễn, tôi cũng là người yêu của Ngô Anh. Lẽ ra tôi phải hận Hiểu Mai nhất, không ai có thể nghĩ tôi là đi báo thù cho cô ta. Cậu ta nói không sai, trước khi có Văn Nhã tham gia, chúng tôi còn chưa biết bắt đầu điều tra từ đâu. Thế mà cô ấy mới đến 2 ngày, chúng tôi đã liên tiếp phát hiện ra các đầu mối quan trọng. Lúc vừa gặp mặt, tôi đã có cảm giác cô ấy có thể mang lại bước đột phá lớn cho việc điều tra vụ án. Quả đúng như vậy. Tôi chợt nhớ đến việc sáng nay, Văn Nhã phát hiện ra có chiếc taxi theo dõi chúng tôi, liền hỏi. Lúc ban ngày là cậu theo dõi chúng tôi phải không? Cậu định làm gì? Dù Ninh Thành hừ một tiếng trả lời. Tôi nói rồi, mỗi lần tôi gây án đều sẽ cho anh một số manh mối. Lúc giết Trần Thân cũng thế, không ngờ anh nhận được tin nhắn xong để nhanh chóng đoán ra. Một mặt, tôi rất vui mừng khi nhìn thấy sự tiến bộ của anh. Mặt khác tôi vẫn có cảm giác thất bại. Nên đợi bên ngoài bệnh viện xem anh ta có chết không. Khi hai người đi ra từ trong đó, vì tò mò muốn biết hai người muốn làm gì, tôi mới đi theo sau. Nào ngờ bị phát hiện. Nếu sáng nay hai người tóm được tôi, thì kế hoạch của tôi thất bại rồi còn gì. Dương Ninh Thanh nhìn sang Văn Nhã cười thản nhiên. Cô cảnh sát thông minh, xin cứ hỏi. Cậu sát hại Ngô Anh vì hận cô ta biết rõ mình bị ép mà vẫn yêu cậu phải không? Văn Nhã không thèm để ý trò diễn kịch của cậu ta, hỏi thẳng vào vụ án 2 năm trước. Đúng vậy, cô ta đã phát hiện nhiễm virus HIV từ hồi năm 2 đại học, vậy mà vẫn liên tiếp yêu 3 người. Tôi là người thứ 3, không biết hai tên xấu số kia giờ sao rồi. Dù sao thì cũng coi như tôi giúp họ trút giận. Văn Nhã hít một hơi hỏi tiếp. Cậu vẫn hận cô ta? Tôi đã yêu cô ta rất chân thành, thậm chí còn định từ bỏ cả cơ hội đi du học vì cô ta. Nhưng kể từ ngày tôi biết mình vì cô ta mà nhiễm HIV, đối với cô ta chỉ còn sự hận thù, thù hận không cùng. Các người thử nghĩ xem, cô ta biết rõ mình bị bệnh mà vẫn lên giường với tôi. Như thế chẳng phải là muốn tôi chết cùng hay sao? Loại con gái độc ác như thế đáng xuống địa ngục từ sớm để tránh tiếp tục hại những người khác. Nhắc đến Ngô Anh, trong lòng Dương Ninh Thanh như đang dậy sóng. Lời của Dương Ninh Thanh một lần nữa khiến tôi xúc động. Nếu nói cậu ta giết Ngô Anh là có tội, thì việc Ngô Anh cố tình khiến Dương Ninh Thanh mắc bệnh theo mình cũng không hơn gì. Nếu Dương Ninh Thanh không giết Ngô Anh mà chỉ chia tay cô ta sẽ yêu người khác, tiếp tục gieo rắc mầm bệnh, thì có thể gọi là kẻ giết người hàng loạt không? Và cô ta đáng nhận bản án như thế nào? Thiện và ác, đôi khi chỉ cách nhau một ý niệm. Tội ác và sự trừng phạt liệu có tồn tại một ranh giới rõ ràng? Dương Ninh Thanh lẽ nào không phải là một nạn nhân? Sau mười mấy giây, đợi Dương Ninh Thanh bình tĩnh trở lại, Văn Nhã lại hỏi tiếp. Hai năm trước, cậu đã giết Ngô Anh bằng cách nào? Hừ, chẳng phải các người đã đoán ra rồi sao? Căn phòng đó là tôi bảo cô ta đi thuê, hẹn Hiểu Mai đến cũng là ý của tôi. Tôi nói mọi người sắp tốt nghiệp rồi, hãy cùng ăn một bữa cơm. Tôi sẽ đích thân vào bếp. Ngô Anh rất vui mừng. Tôi còn dặn dò cô ta không nói trước với Hiểu Mai chuyện này, và cô ta đã làm theo đúng lời tôi. Hôm đó tôi về khách sạn Kim Thái trước, đợi khi trời tối thì trèo từ cửa sổ xuống theo đường ống nước đến căn phòng thuê. Sau khi xong việc, lại về khách sạn. Khi tôi và Ngô Anh yêu nhau, nghe nói Hiểu Mai cũng thích cô ta. Tôi vì chuyện đó mà mấy lần giận dỗi Hiểu Mai. Trước khi Hiểu Mai đến, tôi cố ý viện lý do này trốn đi, để Ngô Anh thử hỏi Hiểu Mai xem sao. Nếu không tôi đột ngột xuất hiện sẽ khiến không khí trở nên khó xử. Sau khi hai người nói chuyện một hồi, theo đúng sắp xếp từ trước, Ngô Anh vào nhà bếp nấu cơm, để Hiểu Mai một mình ở phòng khách. Tôi vòng ra phía sau Hiểu Mai, dùng khăn có tẩm thuốc mê từ trước bịt mũi khiến cô ấy ngất đi, sau đó vào bếp sát hại Ngô Anh. Khi bị bóp cổ, cô ta không ngừng giằng co, nhưng tôi sao có thể để cho cô ta có cơ hội. Đôi tay tôi như một cặp kìm lớn kẹp cổ cô ta, càng lúc càng chặt hơn. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, các người chưa thử cảm giác cuộc sống bị định đoạt trong tay một kẻ khác thì không có quyền phát ngôn. Khi cô ta cố tình lấy bệnh AIDS cho tôi, trái tim cô ta còn độc ác hơn tôi nhiều. Cô ta thao túng thời gian sống của tôi cũng chỉ lấy độc trị độc mà thôi. Cô ta muốn xin tha mạng, nhưng trong họng chỉ có thể phát ra một tiếng nôn khan, nghe thật khó chịu. Sự sợ hãi trên khuôn mặt, ánh mắt tuyệt vọng của cô ta đã giúp tôi nếm trải được khoái cảm của sự báo thù. Cho dù là bây giờ ngồi nhớ lại, cảnh tượng đó vẫn khiến tôi vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết sùng sục. Còn về việc làm cách nào để ngụy trang hiện trường Tần Hiểu Mai sát hại Ngô Anh và xóa dấu vết của tôi, thì các anh có thể tự hiểu, tôi không cần phải nói thêm nữa chứ. Dương Ninh Thanh nói bằng giọng bỡn cợt, đúng là một kế hoạch giết người giá họa không ngờ. Tôi nhìn Dương Ninh Thanh, trên mặt cậu ta vẫn còn sự hưng phấn, cứ như đang trần thuật một việc gì vui vẻ lắm. Tôi bất chợt rùng mình ghê sợ. Ngô Anh cố ý khiến bạn tình của mình nhiễm bệnh. Dương Ninh Thanh ung dung giết hại người mình từng yêu thương, rồi xả hết máu của cô ta đi. Điều này khiến tôi không khỏi nhớ lại câu anh điên từng nói với tôi. Thì ra trên đời, thứ đáng sợ nhất quả nhiên không phải ma quỷ, mà là lòng người. Đúng rồi, còn một điểm nữa nhất định phải nhắc đến. Sau khi giết, tôi phá hủy phần thân dưới của cô ta. Đó chính là thứ công cụ đã hại tôi, cũng là nơi tôi căm ghét nhất. Khuôn mặt Dương Ninh Thanh trở nên vô cùng đáng sợ. Dù Ninh Thanh của lúc này không còn vẻ thư sinh nho nhã, mà chỉ còn là một kẻ điên dại, một tên ác ma giết người cuồng bạo. Cho dù Ngô Anh có lỗi với cậu, nhưng còn cần hiểu Mai. Cậu mở miệng nói hiểu Mai thế này, hiểu Mai thế kia, với lúc giá họa cho cô ta, cậu có thấy ngập ngừng bao giờ không? Tần Hiểu Mai cũng thật là một cô gái kỳ lạ, phát hiện thấy Ngô Anh bị sát hại mà có thể bình tĩnh như vậy được. Sau khi bị bắt, trong vòng 5 ngày cô ta đã hiểu ra hung thủ là ai, nhưng lại tình nguyện chết thay cậu, đúng là một kẻ si tình. Chính cậu đã hại chết cô ta, hại chết người yêu cậu nhất trên đời này. Nói đến đoạn sau, Văn Nhã có phần bị kích động. Đừng tiến lại đây. Dương Ninh Thanh hét lên. Tôi nhìn sang, thì ra anh điên đang định tiếp cận cậu ta nhân lúc Văn Nhã thu hút sự chú ý. Thần Côn thấy tình thế không bình thường, vội kéo anh điên về phía sau. Cậu đừng xúc động, chúng tôi đứng cách xa cậu một chút là được chứ gì. Lúc này Dương Ninh Thanh mới bình tĩnh trở lại, nói chuyện tiếp với Văn Nhã. Người tôi có lỗi nhất chính là Hiểu Mai. Tôi và cô ấy quen nhau 4 năm. Cô ấy âm thầm yêu tôi mà tôi không hề nhận ra. Việc này cậu làm sao biết được? Tôi lập tức hỏi. Tôi và Ngô Anh quen nhau ở Hiểu Mai. Lúc đó tôi bị căm hận Ngô Anh mà mất tỉnh táo, nhất thời trút giận lên người Hiểu Mai. Trong 2 năm nay, thật ra trong lòng tôi cũng vô cùng đau khổ, nên luôn theo dõi tiến triển của vụ án. Cũng trong quá trình này mới nắm được thông tin của tất cả cảnh sát tham gia điều tra. Cùng với cái chết của Hiểu Mai, sự giận dữ trong lòng tôi cũng tiêu tan hết. Hôm trước tôi đến nhà cô ấy viếng và viết tên mình vào sổ danh sách người viếng thăm. Hiểu Mai có một người em trai, sau khi nhìn thấy tên đã đến tìm tôi, đưa cho tôi xem một cuốn nhật ký của Hiểu Mai trước khi mất. Đọc xong tôi mới hiểu ra tất cả. Do bị ảnh hưởng bởi môi trường sống và hoàn cảnh gia đình, nên Hiểu Mai rất tự ti, luôn cảm thấy mình không xứng với tôi, nên chưa bao giờ dám biểu lộ tình cảm. Sau đó cô ấy thấy Ngô Anh hợp với tôi hơn, bèn làm mối cho chúng tôi. Trong nhật ký cô ấy nói chỉ cần tôi hạnh phúc là đủ. Còn về chuyện tình yêu đồng tính giữa cô ấy và Ngô Anh, thậm chí cả việc họ hôn nhau, thì ra là vì trên người Ngô Anh có hơi thở của tôi. Trong một đoạn nhật ký, cô ấy nhắc đến việc rất thích dùng bộ gõ ngũ bút để bày tỏ những điều thầm kín. Mãi đến lúc đó tôi mới chợt hiểu ra ý nghĩa của từ cơ. Trước đó tôi vẫn luôn thấy khó hiểu vì sao Hiểu Mai bị cảnh sát bắt mà không hề mở miệng kêu oan. Đọc xong cuốn nhật ký, tôi thật sự vô cùng ân hận. Thế nhưng Hiểu Mai đã không còn nữa. Đúng như cô ấy nói, người yêu tôi nhất trên thế gian này, người nguyện chết vì tôi đã không thể sống lại được nữa. Nói đến đây, giọng Dương Ninh Thanh bỗng như nghẹn lại. Xem ra trong lòng của kẻ giết người hung bạo nào cũng có điểm yếu, và Tần Hiểu Mai chính là sợ đàn mỏng manh nhất trong lòng Dương Ninh Thanh. Chỉ có điều đến giờ, sợ đàn đó đã không còn gãy lên được những giai điệu cảm động lòng người nữa rồi. Tình yêu của Tần Hiểu Mai dành cho Dương Ninh Thanh đã thật sự khiến tôi cảm động. Trên đời có người sẵn sàng bỏ lại cha mẹ, anh chị em, chấp nhận mang tiếng giết người, chỉ vì muốn người mình yêu được sống yên ổn, kể cả khi biết rõ người đó là một con ác quỷ. Dương Ninh Thanh không thể coi là người yêu của Tần Hiểu Mai, vậy mà Tần Hiểu Mai lại yêu thầm cậu ta suốt 4 năm trời mà chưa từng biểu lộ. Chỉ vào giây cuối cùng trước khi nhận tội, cô ta mới nói ra 3 chữ em yêu anh, vì sợ nếu không thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng vì không muốn tình yêu đó gây phiền phức cho Dương Ninh Thanh, cô ta còn cố ý thêm vào một đoạn mật mã tình yêu. Không ai biết Tần Hiểu Mai làm cách nào đoán ra được Dương Ninh Thanh là hung thủ. Có thể Ngô Anh trong lúc nói chuyện trước đó đã để lộ ra điều gì, hay là cô ta biết chắc người ra tay chỉ có thể là Dương Ninh Thanh, và cũng có thể do cô ta quá hiểu Dương Ninh Thanh rồi. Cô ta dùng hành động của mình để khẳng định, em sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu anh. Thứ tình yêu bao người ngưỡng mộ như thế, tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết, hóa ra là vẫn tồn tại trong hiện thực. Tôi có lỗi với Hiểu Mai, nhưng tôi cũng hận lũ cảnh sát các người. Chính các người đã tạo ra một vụ án hoang, tôi phải báo thù cho Hiểu Mai. Bị nhắc đến điểm yếu, Dương Ninh Thanh lại nổi khùng. Lùi về phía sau. Thấy bàn tay giữ nút bấm của Dương Ninh Thanh đang rung lên, anh điên lập tức kéo Thần Công lùi lại. Những người chúng tôi ở phía sau nghe thấy vậy cũng lùi ra đến cửa. Những người khác có thể đi, riêng 2 người thì ở lại. Dương Ninh Thanh tiến lên mấy bước, không để anh điên và Thần Côn kéo dài khoảng cách. Nghe thấy câu đó, anh điên dừng lại, quay đầu nói với chúng tôi. Mọi người ra ngoài trước đi. Anh điên nói to, nhưng chúng tôi không ai động đậy, khiến anh phải lên giọng quát. Lục Dương, mau đưa mọi người ra ngoài, phục tùng mệnh lệnh. Không ai biết quả bom trên tay Dương Ninh Thanh uy lực đến mức nào. Thoát được người nào hay người ấy, tôi đương nhiên hiểu được điều này. Chỉ có điều tôi không can tâm bỏ đi khi anh điên và Thần Côn gặp nguy hiểm. Đi đi. Thần Côn lên tiếng nhưng cố ghim giọng lại, chỉ sợ khiến Dương Ninh Thanh tức giận. Văn Nhã kéo tôi lùi về phía sau, còn Lý Quang Minh và hai chiến sĩ cứu hỏa đã ra ngoài cửa. Mắt Văn Nhã đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, khó nhọc thốt lên một tiếng. Đi. Tôi lê bước nặng trĩu đi theo Văn Nhã. Chỉ thấy bóng Anh Điên và Thần Côn ở ngay trước mắt, mà càng lúc càng mờ đi. Trần Thân, anh cũng đi đi, đó là ý trời. Đây là câu nói cuối cùng của Dương Ninh Thanh tôi còn nghe được trước khi ra khỏi nhà. Ngoài hành lang, Lý Quang Minh đã gọi điện cho đại đội trưởng báo cáo tình hình. Đại đội trưởng yêu cầu chúng ta lập tức sơ tán các vũ hộ tầng trên và tầng dưới để đề phòng tình huống xấu nhất. Cảnh sát chi viện ở trên đường tới rồi, Lý Quang Minh nói. Trong lòng tôi chỉ nghĩ đến sự an nguy của Anh Điên và Thần Côn, cơ bản không để ý gì lính lệnh anh ta. Từ trong nhà loáng thoáng có giọng nói vọng ra nhưng không nghe rõ nội dung. Không được, tôi phải vào xem sao. Lục Dương, quay lại ngay. Sau lưng là tiếng gọi của Văn Nhã. Anh Điên nằm xuống. Thần Côn hét lên. Thần Côn! Tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển, và sau đó... Ánh nắng chiếu rọi khiến tôi chói mắt. Lục Dương, con tỉnh rồi à? Tôi hé mắt nhìn một hồi lâu, rồi ngạc nhiên hỏi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Con bị bom nổ làm ngất đi, đơn vị thông báo cha mẹ vội đến ngay. Cha con suốt đêm không chợp mắt, mẹ vừa bảo ông ấy về nhà con nghỉ ngơi rồi. Mẹ nhìn tôi yêu thương, khóe mắt còn đọng mấy giọt lệ chưa khô. Tôi nhớ ra rồi, chúng tôi đi về bắt Dương Ninh Thanh. Tôi lưu ra ngoài, chỉ còn lại anh Điên vào Thần Côn, sau đó quả bơm phát nổ. Đồng nghiệp của con đâu? Tôi hỏi lớn, cố sức nhõm dậy, nhưng lập tức hoa mắt chóng mặt, đầu đau nhói, tôi nằm vật xuống. Con đừng cử động, đồng nghiệp con ở kia kìa. Nói đoạn mẹ tôi chỉ tay sang chiếc giường bên cạnh. Tôi nhìn theo, trên giường là một người đầu băng kính mít, bên cạnh có một người phụ nữ đang gục đầu, nắm chặt bàn tay bệnh nhân. Mẹ tôi nói, một đồng nghiệp khác của con gọi anh ấy là anh Điên, anh ấy bị nặng hơn con, trên người có vết bỏng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc đó ở trong phòng, anh Điên gần quả bom nhất mà không sao, thế thì Văn Nhã vào mấy người kia chắc cũng không vấn đề gì. Khoan đã, còn Thần Côn đâu? Lúc đó anh ta cũng ở cùng anh Điên, sao giờ không thấy? Lục Dương, cậu tỉnh rồi đấy à? Tôi vừa đi mua ít hoa quả, cậu muốn ăn gì nào? Tôi nhìn sang, đó là Nhậm Dũng, tay đang xách một túi hoa quả. Chắc đại đội trưởng bảo anh ta ở đây chăm sóc chúng tôi. Anh Dũng, những người khác thế nào rồi? Tôi nóng lòng hỏi. À, tốt cả, tốt cả. Nhậm Dũng nở nụ cười, nhưng rõ ràng không được tự nhiên. Nghe thấy giọng ngập ngừng của anh ta, tôi rất không yên tâm, lại hỏi tiếp. Thần Côn đâu? Anh ấy phòng bệnh nào? Nụ cười của Nhậm Dũng cứng đơ trên mặt. Anh ta nhìn tôi định nói là rồi thôi. Tôi bỗng nhiên có dự cảm không tốt, tim thắt lại, vội vàng dục giả. Anh mau nói đi. Nhậm Dũng thở dài, tiến lại trước mặt tôi. Lục Dương, cậu đừng xúc động quá nhé. Thần Côn vào giây phút sinh tử cuối cùng đã dùng thân mình ôm lấy quả bom, ngăn chặn tới mức tối đa mức sát thương của vụ nổ. Cứu mạng sống anh Điên, còn anh ấy và hung thủ đều qua đời rồi. Cái gì? Tôi ngồi bật dậy trên giường, cảm giác đau đớn tột cùng chạy thẳng lên não. Tôi hít vào một hơi lạnh ngắt. Tôi cố nén đau, ngước nhìn Nhậm Dũng, chỉ mong anh ta đang nói đùa. Thế nhưng Nhậm Dũng lại còn thẳng thắn hơn tôi. Thần Côn hy sinh rồi, tính cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Trong giây phút này, tôi cảm thấy nghẹt thở, tim mình đau thắt, thật sự khó chịu hơn nhiều nỗi đau đớn về thể xác. Cái gì? Chết rồi ư? Tôi lẩm bẩm. Rồi ạ, tôi đã bảo cậu không được xúc động quá cơ mà. Cậu vừa mới tỉnh lại, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Nhậm Dũng vỗ nhẹ vào vai tôi. Thế còn mấy người Văn Nhã thì sao? Nhậm Dũng trả lời. Lúc quả bom phát nổ, đội Lý Quang Minh ở góc rẽ hành lang nên không bị ảnh hưởng mấy. Chính cậu ta đã kịp thời gọi cấp cứu. Văn Nhã đứng ngay chỗ cậu cũng bị ngất đi, đang nằm ở phòng bên cạnh. Giờ chắc cô ấy cũng tỉnh rồi, yên tâm đi. Văn Nhã vốn dĩ đứng ở góc hành lang, nhưng vì chạy theo tôi mà bị thương, khiến tôi vô cùng bất an. Tôi chống người ngồi dậy, định sang phòng bên xem xét cô ấy thế nào. Đúng lúc này, tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang dìu Văn Nhã tiến vào. Câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi là, anh Điên và Thần Côn đâu? Sắc mặt Văn Nhã rất nhợt nhạt, nhìn bộ dạng mong manh yếu ớt của cô ấy, tôi thật sự không nỡ lòng nói chuyện của Thần Côn. Nói đi. Văn Nhã dục giả tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Anh Điên không sao, ở đây này. Tôi gắng hết sức giữ thái độ bình tĩnh. Văn Nhã nghe thấy vậy, tiến lại chỗ giường bệnh. Lúc này chị dâu đã tỉnh. liền đứng dậy đỡ lấy Văn Nhã nói. Bác sĩ nói anh Dương chắc phải 48 tiếng sau mới tỉnh lại, trên người và trên mặt đều bị bỏng, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Em vừa tỉnh lại phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng đi lại lung tung. Lúc nói chuyện, khuôn mặt chị dâu vẫn nở nụ cười, chỉ có điều trong nụ cười ấy chất chứa quá nhiều xót xa và đau đớn, nhìn mà xúc động. Chị dâu, xin lỗi, bọn em không thể giúp chị chăm sóc cho anh Điên đến nơi đến chốn. Văn Nhã vừa cất tiếng, chị dâu, lệ từ đáy mắt đã trào ra ngoài. Lời của Văn Nhã như xé toang vẻ ngoài kiên cường của chị dâu, bàn tay chị rung lên, hai mắt nhắm nghiền, dòng lệ không ngừng tuôn ra. Nhậm Dũng gọi điện báo cáo việc tôi và Văn Nhã đã tỉnh lại với đại đội trưởng. Sau khi biết tình hình cuộc vây bắt tôi, qua lời khai của Dương Ninh Thanh, bên đội đã chỉ đạo các đồng nghiệp khác hoàn thành công tác cuối cùng của vụ án để chúng tôi yên tâm tĩnh dưỡng, để khi xuất viện sẽ ghi công cho chúng tôi. Tôi không quan tâm chuyện ghi công, chỉ hỏi. Thần Côn thì sao? Nhậm Dũng trầm ngâm đáp. Chắc chắn sẽ được truy tặng liệt sĩ. Tối qua đại đội trưởng đã nói, sau này cha mẹ Thần Côn chính là cha mẹ của cả đại đội chúng ta, tất cả đều là con cái các cụ. Liệt sĩ, Thần Côn hy sinh rồi. Văn Nhã bàng hoàng. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của cô ấy, chỉ im lặng cúi đầu. Nhậm Dũng lại kể một lần nữa về quá trình Thần Côn hy sinh. Tiếng anh ta vừa dứt, trong phòng liền vang lên tiếng thúc thích. Chị dâu vừa khóc vừa nói, chính cô ấy đã cứu anh Dương nhà chị. Chị dâu vùi đầu, mái tóc chị đã thấp thoáng vài sợi bạc. Văn Nhã đỡ chị ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị, nhưng nước mắt mình thì cứ rơi lã chả. Cái chết của Thần Côn khiến cả căn phòng bao trùm cảm giác u ám. Nhậm Dũng chắc không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, liền cáo từ. Sau khi Nhậm Dũng đi khỏi, Văn Nhã còn ngồi lại phòng bệnh một lúc nữa để trò chuyện với chị dâu rồi mới về phòng. Cửa phòng đóng lại, mẹ tôi thở dài. Biết thế lúc đầu nghe lời cha con, kiên quyết không đồng ý cho con làm cảnh sát. Nghề này thực sự quá nguy hiểm. Tôi nhìn mẹ nói bằng giọng nghiêm túc. Mẹ, mẹ cũng biết, đây là ước mơ từ nhỏ của con mà. Ôi dào, mẹ tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. Mẹ yên tâm, con sẽ tự bảo vệ mình. Câu này tôi đã nói với cha mẹ không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chỉ là mấy lời an ủi mà thôi. Trong nghề này, làm gì có ai có thể bảo đảm an toàn cho mình được. Như Thần Côn, mới hôm qua còn trò chuyện rôm rã với chúng tôi, hôm nay đã người ở lại, kẻ lên trời rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bất giác lại dâng lên niềm thương tiếc vô bờ. Hai chữ cảnh sát, gánh vác quá nhiều ước vọng, bao hàm vô số vinh quang, nhưng cũng đầy đau khổ, chua xót và oan khiên. Cái chết của Thần Côn khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy hai chữ đó nặng nề đến vậy, bởi đó là sức nặng tích lũy từ chính máu xương, thậm chí cả sinh mạng. Sức nặng đó khiến tôi càng thấu hiểu trách nhiệm đặt trên vai mình, là một cảnh sát tốt, luôn bảo vệ chính nghĩa. Thời gian sau đó, tôi vẫn dưỡng thương ở phòng bệnh, thỉnh thoảng lại sang phòng bên cạnh thăm Văn Nhã. Chúng tôi nói đủ chuyện, nhưng đều cố ý né tránh những gì liên quan đến Thần Côn. Đại đội trưởng đến thăm chúng tôi, nói chuyện lập công khen thưởng. Tôi cũng chỉ đáp lại rất bình thản, chẳng thấy có chút hứng thú nào. Về phần Thần Côn, tôi hiểu đại đội trưởng đã làm hết tất cả những gì có thể để bù đắp cho gia đình anh ấy. Sáng ngày thứ ba, anh Điên cuối cùng cũng tỉnh lại. Câu đầu tiên anh hỏi là về tình hình của Thần Côn. Anh Điên bị thương rất nặng, cần an tâm tĩnh dưỡng. Nên dưới sự sắp đặt của bệnh viện, chúng tôi dựng lên một lời nói dối thiện ý. Thần Côn đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị, toàn thân bỏng nặng, nhưng tính mạng đã được đảm bảo. Dù sao ông tướng này cũng không có ý định lấy vợ nữa, trên người có tí sẹo cũng chẳng sao. Anh Điên thở phào nhẹ nhõm. Mặt anh ấy bị thương nên chỉ có thể mấp máy môi. Chị dâu phải ghé sát tai mới nghe anh nói chuyện, rồi truyền lạc đạt lại cho mọi người. Đầu anh Điên cuốn bằng kính mít, nhưng tôi có thể nhìn thấy nụ cười ấm lên từ đôi mắt anh. Chiều ngày thứ ba, bệnh viện thông báo tôi và Văn Nhã đều có thể xuất viện được rồi. Anh Điên, hay em ở lại đây cùng anh nhé. Anh Điên xua tay. Cứ về đi, tôi ở một mình càng yên tĩnh. Tối hôm đó, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho Nhậm Dũng, hỏi dì hài của Thần Côn ở đâu để đến thăm. Tốt nhất cậu đừng đi. Nhậm Dũng trả lời dứt khoát. Tại sao? Cả vùng bụng cậu ta đều bị nổ tung rồi. Phần còn lại cũng bị bỏng nghiêm trọng, trông như một khúc cây cháy vậy. Anh Thần chết thảm quá. Nhậm Dũng xót xa. Nghe vậy tôi không đứng vững nổi, nhưng cố nén đau thương. Anh ấy ở đâu? Tôi nhất định phải đến thăm Thần Côn. Trong ngăn lạnh phòng khám nghiệm tử thi ở tòa nhà pháp y, sao không phải là ở nhà tang lễ? Tôi thấy hơi lạ hỏi. Nhậm Dũng giải thích, đợi sau khi cúng 7 ngày cho anh ấy, trong phòng sẽ tổ chức lễ truy điệu tại nhà tang lễ, rồi đưa đi hỏa táng. Đại đội trưởng nói, 7 ngày nay cứ để anh ấy ở trong đại đội, để được gần các đồng nghiệp giống như khi còn sống vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đi mua ít hương, nến và giấy tiền, bỏ vào trong một chiếc túi đen, rồi đến đội cảnh sát hình sự. Sau khi Tăng Đại Chí chết, chỉ có trưởng khoa mới có chìa khóa của tòa nhà pháp y, tôi bèn tìm anh ta. Thấy tôi, anh ta hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi nói chuyện phiếm vài câu. Nhắc đến thần côn, anh ta tỏ rõ thái độ kính nể. Biết mục đích tới đây của tôi, trưởng khoa không nói gì, đưa ngay chìa khóa cho tôi. Tôi lên đến tầng 2, tiến thẳng tới phòng khám nghiệm tử thi ở cuối hành lang. So với lần trước tới thăm thi thể Hồ Viễn, mặc dù cùng là đồng nghiệp, nhưng cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Tôi mở cửa phòng khám nghiệm tử thi, bên trong vẫn bật đèn. Bàn giải phẫu trống rỗng, mặt bàn được lau sạch sẽ, phía dưới có một chậu than đã sắp đầy tro giấy. Trước cái chậu có một chiếc đĩa bày ít hoa quả và mấy điếu thuốc, bên cạnh là một chén rượu đầy và một bình rượu. Những thứ này là sự tưởng nhớ của các đồng nghiệp dành cho thần côn. Ai cũng nể phục sự quyết đoán và dũng cảm của anh ấy. Nếu anh ấy dưới suối vàng hay biết, chắc chắn sẽ vui lắm. Tôi tiến lại chỗ ngăn lạnh do dự một hồi lâu. Thật sự tôi vẫn không đủ dũng cảm đối diện với hình dạng này của thần côn. Tôi trở về bên cạnh chậu than ngồi xuống, đốt hương và nến, rưới chén rượu, rồi lại đổ đầy một chén mới, sau đó bắt đầu đốt giấy tiền cho thần côn. Trong ánh lửa lập lòe, tôi dường như thấp thoáng gương mặt thần côn. Nước mắt trào dâng, tôi thì thầm. Anh thân, là tôi đây, tôi đến thăm anh đây. Thần côn nở nụ cười, tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh ấy. Nụ cười thật tươi, những vết nhăn ở đôi mắt dường như càng sâu hơn. Anh nói, Lục Dương, tôi đoàn tụ cùng vợ con rồi, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. Đúng thế, cuối cùng mọi người cũng được ở bên nhau, tôi biết, bao năm nay không giây phút nào anh không nhớ nhung họ. Cậu thấy ảnh con gái tôi rồi, thế nào? Rất đáng yêu phải không? Vâng, đáng yêu lắm, trông rất giống anh. Đừng đau buồn, cậu biết rõ điều này với tôi là một sự giải thoát mà. Lục Dương, cậu đến lúc nào thế? Tôi quay lại, thấy đại đội trưởng đang đi từ cửa vào, tôi định thần lại. Dạ, vừa tới một lúc ạ. Anh ấy tiến lại cạnh tôi ngồi xổm xuống, nhặt một thép giấy tiền và từ từ đốt. Lửa lại bùng lên, trò bày lẫn quẩn với sự chuyển động của luồng khí nóng. Tôi nghĩ, thần côn quả nhiên rất vui mừng. Đi xuống khỏi tòa nhà pháp y, đại đội trưởng hỏi tôi. Tôi nghe nói trong lúc phá án, cậu nhận được 2 bưu phẩm, trong đó còn viết chữ. Giờ mấy thứ đó ở đâu? Lá thư đầu tiên vẫn ở chỗ anh Điên, bức ảnh trong lá thư thứ 2 tối hôm kia anh Điên cũng cầm đi rồi. Chúng đều là vật chứng quan trọng, chắc Dương Phong để trong ngăn bàn. Thế này nhé, cậu đến bệnh viện một chuyến tìm Dương Phong lấy chìa khóa đưa cho Lý Quang Minh. Các công việc phía sau của vụ án tôi giao cho tổ cậu ta hoàn thành. Đại đội trưởng nói. Khi tôi đến bệnh viện, anh Điên vừa ngủ. Tôi không nỡ đánh thức nên nhờ chị dâu tìm giúp. Chị dâu lấy ra một chiếc túi nhỏ, giơ chìa khóa lên nói. Cái này là do đồng nghiệp của cậu tìm thấy trong túi anh này. Tôi dặn chị dâu khi nào anh Điên tỉnh dậy thì nói với anh một tiếng. Sau đó tôi về đội cảnh sát hình sự, vào văn phòng anh Điên mở ngăn kéo. Tôi tìm thấy lá thư viết điều tra án oan, lấy mạng bỏ hoàng và tấm ảnh phía sau có dòng chữ ta vẫn luôn theo dõi ngươi ở dưới cùng của ngăn kéo. Khi tôi lôi chúng ra, nửa tờ giấy khác rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt lên. Phần dưới cùng của tờ giấy có in dòng chữ nội bộ phòng cảnh sát thành phố M. Tôi nhận ra đây là giấy xé xuống từ cuốn sổ ghi chép mà đại đội phát. Hàng tháng đại đội đều tổ chức giáo dục chính trị cho các cảnh sát, nên phát cho chúng tôi những cuốn sổ ghi chép giống nhau, yêu cầu phải ghi bài đầy đủ. Cứ nửa năm bộ phận cần vụ là kiểm tra một lần. Phần việc này sẽ được tính vào kết quả sát hạch cuối năm của mọi cảnh sát. Ở chỗ anh Điên đương nhiên cũng có một cuốn như thế, nên tờ giấy này xuất hiện trong ngăn bàn anh ấy cũng không có gì là bất thường. Khi nó rơi xuống đất, mặt trên trắng tinh, nhưng mặt dưới hình như có viết gì đó, tôi liền lật lại xem. Toàn bộ máu trong cơ thể tôi như đông đặc lại. Lấy pháp ác ma làm điều chính nghĩa. Điều khiến tôi choáng váng không chỉ là ý nghĩa của dòng chữ này, mà là bút tích trên đó. Tay tôi run run đặt 2 mảnh giấy trên bàn anh Điên. Bằng mắt thường cũng có thể thấy nét chữ giống hệt nhau. Tờ giấy này xé ra từ sổ của ai? Anh Điên rõ ràng đã sớm phát hiện ra manh mối này, nhưng không hề nói với chúng tôi. Anh ấy đang che giấu cho ai? Hay là do anh ấy tự viết? Trong chốc lát tôi thấy đầu óc quay cuồng, vội vàng bám vào bàn làm việc. Khi bình tĩnh lại, tôi nhét nửa tờ giấy đó vào trong túi mình, khóa ngăn kéo lại, cầm lá thư và bức ảnh ra khỏi văn phòng, rồi đưa chúng cho Lý Quang Minh. Trên đường đến bệnh viện, tôi vẫn nắm chặt nửa tờ giấy, mồ hôi trong tay toát ra, sắp khiến tờ giấy ướt nhẹp. Thật đáng khen cho kẻ lấy pháp ác ma làm điều chính nghĩa. Giết Hồ Viễn, giết Tăng Đại Chí, tôi có thể không oán hận. Nhưng thần côn, vì chuyện này mà chết, tôi nhất định không để yên. Dương Ninh Thành trước khi chết đã nhận hết mọi tội danh, mục đích là để mê hoặc hướng điều tra của chúng tôi, bảo vệ cho chủ nhân thực sự của tờ giấy này. Chân tướng nằm trong chính tay anh Điên. Cho dù người này có là ai, tôi nhất định phải lôi hắn ra ánh sáng. Đến cổng bệnh viện, tôi thấy có tiệm đánh chìa khóa ở mé đường. Nghỉ vài giây, tôi tiến lại, đánh thêm một chìa khóa văn phòng và ngăn kéo của anh Điên. Về đến phòng bệnh, anh Điên đã tỉnh lại. Chị dâu đang bón cháo cho anh ấy. Tôi chào anh nhưng anh chỉ im lặng. Anh Điên, em lấy chìa khóa của anh mở ngăn kéo, đưa lá thư và bức ảnh cho Lý Quang Minh rồi. Ban nãy anh đang ngủ nên em không nỡ gọi anh. Tôi nhìn thẳng vào anh Điên. Băng cuộn trên mặt anh vẫn chưa tháo, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, chỉ có thể thầm dò qua ánh mắt. Điều khiến tôi thất vọng là nội tâm của anh Điên mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, không hề có chút hoảng loạn nào. Ừ, anh Điên kẻ đáp. Tình hình hiện tại không thích hợp để hỏi về mảnh giấy. Tôi đặt chìa khóa đầu giường rồi hỏi chị dâu. Anh đã đỡ hơn chưa chị? Ừ, khá hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói nằm thêm một tuần nữa, tháo băng xong là được ra viện. Thế thì tốt. Sau đó tôi ngồi yên nhìn anh Điên, ngàn vạn xúc cảm đang xen lẫn lộn. Đối với tôi, anh Điên là người anh cao cả, người thầy, người lãnh đạo tuyệt vời. Đối với thần côn, anh ấy là người anh trai, người đồng đội tốt. Trong lúc làm việc, anh ấy luôn giúp đỡ chúng tôi. Mỗi lần tổ chúng tôi có vụ án, anh ấy lúc nào cũng là người vất vả nhất. Trong cuộc sống, anh Điên còn chăm sóc chúng tôi, nhà ai có việc, anh ấy đều ngầm ký giấy phép nghỉ cho chúng tôi, để chúng tôi giải quyết việc xong rồi quay lại làm việc. Tôi tự hỏi, liệu anh Điên có thể là kẻ nội gián không? Trong vụ án lần này, rất nhiều lần tôi không rõ hành tung của anh Điên, cũng không thấy anh ấy nói tìm được manh mối gì khác. Cuối cùng, tới khi vây bắt, anh ấy cũng không có sự hứng thú, như mọi khi. Nếu anh ấy là kẻ tiếp tay cho Dương Ninh Thanh, thì những vấn đề này đều được giải quyết. Nếu thật sự là như thế, nếu biết thần côn hy sinh vì bảo vệ mình, anh ấy có chịu đựng nổi không? Có thấy ấy nấy không? Trong lòng tôi đương nhiên không muốn tin anh Điên đồng mưu với thủ phạm. Nhưng nếu không, thì anh cũng đang bao che cho kẻ nội gián. Chính vì anh ấy không kịp thời đưa nửa mảnh giấy này ra, nên mới dẫn đến cái chết của thần côn. Dù sao anh ấy vẫn không thoát được trách nhiệm. Tôi thở dài, định cáo lui, đồng thời quyết định đến văn phòng anh Điên một lần nữa. Bỗng anh quay sang hỏi, vụ án tiến triển đến đâu rồi? Do Lý Quang Minh phụ trách, lãnh đạo cấp trên hạ lệnh phải sớm kết thúc. Đã xác định Dương Ninh Thanh là hung thủ giết người duy nhất, Tần Dương chỉ hỗ trợ. Nhưng không biết kế hoạch giết người của Dương Ninh Thanh nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Cha mẹ Tần Hiểu Mai sẽ được bồi thường một khoản lớn, vụ án sẽ nhanh chóng được khép lại. Tôi trả lời thông thả. Đây là những gì tôi vừa hỏi được khi đưa vật chứng cho Lý Quang Minh. Cả tôi và Văn Nhã đều còn một số nghi vấn. Tôi rất muốn biết mấy người bên Lý Quang Minh có phá giải được không. Lý Quang Minh nói với tôi, từ những thông tin Dương Ninh Thanh tiết lộ trước khi chết, có thể thấy Dương Ninh Thanh và Tần Dương có từng tiếp xúc. Khi biết tất cả tội trạng của Dương Ninh Thanh, Tần Dương đã khai báo toàn bộ những gì mình biết. Khi đọc được nhật ký của Tần Hiểu Mai, Dương Ninh Thanh nhanh chóng lập kế hoạch ma quỷ báo thù. Hắn nói với Tần Dương rằng Tần Hiểu Mai bị chết oan, lấy lý do muốn tìm ra hung thủ thật sự sát hại Ngô Anh, bảo Tần Dương nhân lúc trong linh cữu thì đánh cắp thi thể Tần Hiểu Mai, rồi lại sắp xếp để Tần Dương đóng giả tiểu quỷ. Trong phòng khám nghiệm tử thi, Tần Dương dùng một xiên tre tự chế rạch vào ngực Hồ Viễn, ngụy tạo những vết cào cấu, sau đó mới đâm nát tim Hồ Viễn rồi nhét vào dạ dày Tần Hiểu Mai bằng một ống nhựa mềm cỡ đầu ngón tay qua đường miệng. Trong đoạn ghi hình ở tòa nhà pháp y, sau khi tiểu quỷ vào phòng khám nghiệm tử thi, phải khoảng 10 phút sau mới ra, đó là thời gian hắn làm những việc này. Trước khi Tăng Đại Chí chết, Tần Dương lại vào vai tiểu quỷ đến nhà tôi. Đây cũng là một phần trong kế hoạch báo thù của Dương Ninh Thanh. Thứ duy nhất không liên quan đến Dương Ninh Thanh là việc Tần Dương đến trường khoa học kỹ thuật giả mạo mà dọa Đặng Tư. Theo những gì Tần Dương khai nhận, việc cậu ta đến dọa Đặng Tư hoàn toàn là do bất mãn việc năm xưa lời khai của Đặng Tư với cảnh sát đã chứng thực động cơ giết Ngô Anh của Tần Hiểu Mai. Cũng chính là lần tự tiện hành động đó đã khiến tôi và Văn Nhã thấy nghi ngờ cậu ta. Nghĩ lại nếu Dương Ninh Thanh biết chuyện này, chắc chắn sẽ không để cậu ta làm thế. Còn về biểu hiện của Tần Dương khi ở văn phòng anh Điên tối hôm đó, và ý thức phản trinh sát mạnh mẽ, cùng cách trả lời câu hỏi của cậu ta, đều do đã được Dương Ninh Thanh dạy từ trước. Dương Ninh Thanh thấy vô cùng có lỗi với Tần Hiểu Mai, chắc chắn cậu ta không muốn em trai Tần Hiểu Mai bị liên lụy. Từ góc độ này, cậu ta có thể không phải kẻ đồng phạm. Điều duy nhất tôi không hiểu nổi là tối hôm xảy ra sự việc, đoạn nói chuyện WeChat lúc 9:50 là do ai đã dùng điện thoại của Hồ Viễn gửi đi. Vì sao Tần Dương dám cả gan ra vào đội cảnh sát hình sự như thế? Còn nữa, trước khi chết, Tăng Đại Chí rốt cuộc đã uống rượu cùng Mai. Giờ này, khi có nửa tờ giấy kia, sự việc đã sáng tỏ, trùng khớp với giả thiết mà tôi và Văn Nhã đã đưa ra ngay từ đầu. Hung thủ là người bên cạnh chúng tôi, đúng là bên trong có người làm gì cũng dễ. Kết thúc là tốt. Anh Điên gật gù, thế có nhắc chuyện lập công không? Đại đội trưởng có nói sẽ làm ghi công cho chúng ta, nhưng cụ thể như thế nào em vẫn chưa nghe nói gì cả. Thần Côn trong lúc nguy cấp nhất lao về phía Dương Ninh Thanh, không chỉ cứu mạng tôi, mà còn bảo vệ tính mạng của cả những người sống ở tầng trên và tầng dưới nữa. Chiến tích của cậu ấy lẽ ra phải được tuyên dương rộng rãi trên phương tiện truyền thông, bản thân cậu ấy cũng xứng đáng được vinh dự nhận chiến công hạng nhì. Nói đến đây, hình như anh Điên nhớ ra điều gì đó, bảo tôi lập tức gọi điện cho đại đội trưởng, anh ấy muốn nói chuyện cụ thể với đại đội trưởng. Sự hy sinh của Thần Côn ngay ngày hôm sau đã được đăng báo, các phương tiện truyền thông đua nhau tuyên dương chiến công của anh ấy, còn về chiến công hạng nhì gì gì đó, đại đội trưởng cũng nói sẽ cố gắng giúp Thần Côn được truy tặng liệt sĩ, như thế sẽ giải quyết được vấn đề dưỡng lão cho phụ mẫu hai bên. Những điều này tạm thời chưa thể nói với anh Điên được, nếu không anh ấy sẽ biết Thần Côn đã hy sinh. Tôi liền nói, may việc này ở đại đội trưởng đã sắp xếp cả rồi, anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Anh Điên tỏ vẻ mãn nguyện, thế còn được, cậu bỏ chút thời gian lên bệnh viện tỉnh thăm Thần Côn xem, mấy ngày nữa tôi ra viện sẽ đi sau. Ra khỏi bệnh viện, tôi nhận được điện thoại của Văn Nhã. Cô ấy nghe tin nhiệm vụ vụ án sắp kết thúc nên hỏi tôi có suy nghĩ gì. Văn Nhã từng nói tôi là người trọng tình cảm, cô ấy nói đúng, thế nên tôi không muốn nói với bất kỳ ai việc phát hiện ra tờ giấy. Việc này có liên quan đến anh Điên, tôi nhất định phải hỏi anh ấy trước rồi mới quyết định bước tiếp theo làm thế nào. Một khi Văn Nhã biết chuyện, với tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ không để yên, lập tức xông đến bệnh viện yêu cầu anh Điên cho một lời giải thích. Tôi tự nhủ mình nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Bên phía Lý Quang Minh đã chuẩn bị kết thúc vụ án, tôi chỉ có cách ngấm ngầm điều tra, dù thế nào cũng phải có câu trả lời cho cái chết của Thần Côn. Đợi anh Điên xuất viện rồi bàn tiếp vậy. Tôi nghe theo ý anh ấy. Tôi tạm thời lấp liếm trước câu trả lời của Văn Nhã. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Văn Nhã miễn cưỡng. Thôi được, hôm làm lễ truy điệu anh ở nhà đợi, tôi lái xe tới đón. Trong ngoài lời nói của Văn Nhã đều thấy rõ sự tiếc thương Thần Côn và nỗi căm phẫn hung thủ. Tôi thầm nghĩ, đọc nhật ký của Thần Côn còn khóc lên khóc xuống, cô cũng đâu phải người không trọng tình cảm. Dập máy, tôi bắt xe về đội, đi thẳng đến văn phòng anh Điên. Tôi nhanh chóng tìm thấy cuốn sổ ghi chép của anh ấy. Lúc cầm nó trên tay, tôi chỉ cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh. Tôi đặt cuốn sổ lên bàn, lấy tờ giấy trong túi áo ra, hít một hơi thật sâu, rồi mở quyển sổ. Tôi lật từ trang đầu đến trang cuối, xem đi xem lại. Đầu tiên là kiểm tra trang đó có bị xé không, ở gáy có dấu vết gì không. Thậm chí tôi còn đọc từng bài ghi chép chính trị để xem có hai trang nào nội dung không liền mạch không. Sau nửa tiếng, tôi đã kiểm tra xong một lượt. Nội dung ghi chép đầy đủ, không phát hiện có trang nào một nửa, cũng không có dấu vết cả tờ bị xé. Để đảm bảo không sai sót, tôi lại lấy quyển sổ của mình ra đếm lại số trang. Tổng cộng đều là 120 trang. Tôi thở phào, tờ giấy này không phải của anh Điên, nhưng chứng tỏ là anh Điên đang bao biện cho hung thủ giấu mặt, gián tiếp giết chết Thần Côn. Tôi cảm giác tim mình trống rỗng, đặt cuốn sổ của anh ấy lại chỗ cũ, khóa ngăn kéo lại, ra khỏi phòng làm việc đi thẳng về nhà. Mấy ngày sau tôi ở lì trong nhà, không ngừng suy nghĩ về chuyện này, tính xem phải làm cách nào lật bài ngửa với anh Điên, còn anh Điên cuối cùng cũng biết chuyện Thần Côn. Buổi tối trước hôm 7 ngày Thần Côn, tôi đang ở nhà ăn cơm cùng cha mẹ, thì nhận được điện thoại của anh Điên. Người gọi điện là chị dâu, chị ấy nhờ tôi đến khuyên giải anh Điên. Lúc sáng cô y tá đến kiểm tra phòng bệnh, vô tình nhắc đến chuyện một cảnh sát dũng cảm xả thân che bom anh Dũng hy sinh. Anh Điên lập tức kéo lại hỏi cụ thể. Từ lúc đó anh Điên cả ngày không nói năng gì, cũng không ăn không uống. Tôi nghe vậy lập tức buông đũa xuống rồi đến thẳng bệnh viện. Vào đến phòng bệnh, băng trên đầu anh Điên đã tháo hết. Khi quả bom phát nổ, anh ấy nằm sụp dưới đất đưa tay che mặt, nên phần mặt không bỏng nặng lắm. chỉ có trên trán thấy một vết sẹo lớn. Anh Điên ngồi ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Chị dâu nó anh ấy đã ngồi như thế cả ngày rồi. Tôi biết anh ấy đang nói chuyện với thần côn, giống như hôm tôi đến phòng khám nghiệm tử thi đốt giấy tiền vậy. Trong lòng tôi rất có nhiều nghi vấn, nhưng dù sao anh ấy cũng đang bị thương, cứ mãi như thế này cũng không phải cách giải quyết. Tôi khuyên nhủ rất nhiều, nhưng anh Điên từ đầu chí cuối chỉ im lặng. Cuối cùng chị dâu thấy đã muộn quá rồi, bảo tôi cứ về đi. Tôi thở dài tạm biệt chị dâu. Vừa quay đi thì anh Điên cất tiếng. Ngày mai truy điệu, các cậu đến đón tôi đi cùng. Lúc tôi quay đầu lại, anh Điên đã quay ra cửa sổ. Vâng, tôi khẽ đáp. Sáng sớm hôm sau, tôi lên xe Văn Nhã rồi cùng đến bệnh viện đó anh Điên. Vết thương của anh ấy vẫn chưa lành, bác sĩ cứ dặn đi dặn lại là không được đứng lâu. Thi thể của thần côn do bên pháp y của đội đưa đến nhà tang lễ từ lúc 6 giờ sáng. Linh đường đã được bố trí từ ngày hôm qua. Rất đông người tham gia lễ truy điệu, ngoài các đồng nghiệp ở phòng cảnh sát, còn có đại diện các lĩnh vực trong xã hội và nhiều quần chúng tới dự. Phụ mẫu hai bên nhà thần côn không đến. Trên phòng lo các cụ đã tuổi cao sức yếu, không chịu nổi nỗi đau này. Lễ truy điệu do đại đội trưởng chủ trì, phó chủ tịch thành phố kiêm trưởng phòng cảnh sát, thành phố đọc điếu văn, ngữ khí trầm lắng thương tiếc vô vàn. Thi thể đặt kính giữa linh đường, bên trên phủ cờ của đảng. Xung quanh xếp một vòng tròn đầy hoa trắng, vô cùng trang nghiêm yên tĩnh. Mọi người xếp hàng kính viếng. Do số người quá đông, lễ truy điệu kéo dài tận gần 2 tiếng. Tôi vẫn dìu anh Điên, giữa chân có lúc anh ấy không đứng vững. Tôi bảo anh ấy về xe nghỉ ngơi trước, nhưng anh ấy vẫn nằng nặc đòi phải đưa tiễn thần côn đến đoạn cuối cùng. Sau đó lễ truy điệu kết thúc, dòng người dần tan đi, cuối cùng trong linh đường chỉ còn lại vài người của đại đội chúng tôi. Anh Điên run rẩy tiến lại gần quan tài, giọng nói trầm xuống. Cậu làm được rồi, cậu là một cảnh sát tốt. Chúng tôi đợi đến khi thi thể thần côn hỏa táng xong xuôi, rồi đưa hai cốt ra nghĩa trang ngoài ngoại ô. Mộ thần côn nằm ngay cạnh mộ vợ con, xa cách bao năm, giờ cả nhà họ lại được đoàn tụ. Trên đường về nhà, Văn Nhã hỏi anh Điên. Việc vụ án, chúng ta không điều tra nữa sao ạ? Tình tiết vụ án đã rõ ràng, chuẩn bị kết thúc rồi, còn điều tra gì nữa? Anh Điên nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng tôi thấy hung thủ, anh Điên ngắt lời Văn Nhã. Hung thủ đã chịu án tử hình rồi. Tôi chỉ thấy có lỗi với thần côn. Tối hôm đó lẽ ra tôi không nên đồng ý để cậu ta tham gia vậy bác, là tôi đã hại cậu ta. Giọng nói anh Điên chất chứa đầy phiền não và tự trách móc. Văn Nhã cũng không dám nói thêm, sợ làm anh kích động. Hôm anh Điên ra viện, tôi và Văn Nhã đều đến đón. So với hôm truy điệu, khi sắc anh ấy đã tốt hơn nhiều. Chị dâu kể rằng anh ấy vẫn chốc chốc lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói năng gì. Từ bệnh viện về đến nhà anh Điên, vì có chị dâu và Văn Nhã, tôi không tìm được cơ hội hỏi anh Điên về tờ giấy. Sau khi thần côn mất nửa tháng, vụ án đã kết thúc một cách thuận lợi. Do vụ án quá nhạy cảm, ban đầu tình tiết vụ án không hề được công bố rộng rãi, dẫn đến tam sao thất bản, dư luận chỉ nhắm trọng điểm vào việc phòng cảnh sát điều tra án oan. Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực, sau khi đảng ủy phòng cảnh sát thành phố thảo luận, báo cáo lên thành ủy và được sự đồng ý, bên phòng cảnh sát mở cuộc họp báo. Trong buổi họp, trưởng phòng cảnh sát trước tiên đã tiến hành kiểm điểm, biểu thị quyết tâm tăng cường quản lý đội ngũ nội bộ, đảm bảo không để xảy ra án oan, án sai nữa, đồng thời thanh lọc những phần tử không xứng đáng trong đội ngũ cảnh sát. Sau đó đại đội trưởng đại cảnh sát hình sự công bố chi tiết vụ án, nói rõ việc hung thủ có trí tuệ cao, khả năng phản trinh sát tốt. Các cảnh sát điều tra đã phấn đấu mưu trí hết sức mới xác định được kẻ tình nghi. Khi tiến hành vây bắt, các chiến sĩ cảnh sát không tiếc thân mình, xả thần lao về phía quả bom, nhờ thế mới hạn chế đến 80% sức sát thương, giữ an toàn tính mạng và tài sản cho quần chúng nhân dân. Phần cuối cùng là biểu dương các cảnh sát tham gia điều tra. Tôi, anh Điên, Văn Nhã đều ở trong danh sách này. Đứng trên sân khấu còn có cha mẹ của thần côn, họ được mời đến để đại diện lĩnh thưởng và nhận lời an ủi của lãnh đạo thành phố. Sau buổi họp báo, tôi bị cảnh sát ở đài truyền hình kéo sang một bên phỏng vấn. Trả lời xong, tôi đi tìm anh Điên khắp nơi mà không thấy. Hôm nay là lần đầu tiên anh ấy quay về đội từ lúc ra viện. Tôi đoán anh ấy đã đến văn phòng rồi. Tôi đi tới trước cửa văn phòng anh Điên, thấy không khóa. Tôi liền đẩy cửa bước vào trong, thì thấy anh Điên đang lục tung ngăn kéo. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, khóa trái lại, rồi lấy tờ giấy từ trong túi áo khoác ra. Anh Điên, anh tìm cái này phải không? Quả nhiên là ở chỗ cậu. Anh Điên ngẩng lên nhìn tôi. Em cần một lời giải thích. Tôi từ từ đi về phía bàn. Chẳng có gì phải giải thích cả. Tờ giấy đó là của tôi. Tôi chỉ mô phỏng là nét chữ của hung thủ và viết câu đó thôi. Anh nói dối. Sổ ghi chép của anh cơ bản không có vết xé. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Điên, giống như đang thẩm vấn tội phạm. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh bằng thái độ này. Anh Điên nhìn tôi, trong mắt anh lóe lên vẻ đau khổ. Điều này có quan trọng không? Trong đội ai cũng có sổ ghi chép, tôi xin ai mà trả được. Rất quan trọng, thế anh nói cho em biết, tờ giấy này xé từ sổ của ai? Anh Điên cúi tìm hộp thuốc lá trong ngăn kéo, lúc châm thuốc, tôi thấy tay anh có phần run rẩy, bật mấy lần mới cháy được. Lai, tôi hạ giọng. Cậu nhất định phải biết sao? Đúng thế, tôi gật đầu dứt khoát. Anh Điên không lên tiếng, cứ rít từng hơi thuốc. Không khí trong phòng vô cùng ngượng ngùng. Tôi cũng không giục anh ấy nữa. Tôi biết giây phút này cuối cùng cũng đến rồi. Đến khi điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc, anh Điên đứng dậy tiến lại trước mặt tôi. Nghe nói ước mơ từ nhỏ của cậu là làm cảnh sát. Tôi không hiểu vì sao anh Điên bỗng nhiên hỏi điều này. Đành gật đầu một cách nghi hoặc. Tốt, tôi muốn cậu lấy danh nghĩa cảnh sát để thề, sẽ không bao giờ để lộ chuyện này ra ngoài. Điều này, tôi do dự, tôi gặng hỏi có phải lời thề này là để thần côn được nhắm mắt xuôi tay không? Nếu biết kẻ nội gián này là ai mà lại không thể lôi hắn ra ánh sáng, thế thì còn ý nghĩa gì nữa? Mặt khác tôi cũng thấy kỳ lạ, ngày thường anh Điên đâu phải người không phân biệt phải trái đúng sai. Người có thể khiến anh ấy gắng sức bao che đến vậy, rốt cuộc là ai? Trong đầu tôi lần lượt sàng lọc tên tất cả cảnh sát trong đội, phân tích mối quan hệ của họ với anh Điên, rồi ra lại một lượt những việc tên nội gián có thể làm trong quá trình vụ án. Cứ nghi ngờ một người, rồi lại phủ định, nghi ngờ một người, rồi lại phủ định. Thần Côn. Nghĩ đến cái tên này, mí mắt tôi giật mạnh liền mấy cái. Tôi bỗng nhiên nghĩ ra, sau khi vợ con Thần Côn chết, anh ta không còn lòng dạ làm việc. Chính anh Điên đã nhất quyết đưa anh ta về tổ mình, hàng ngày quan tâm giúp đỡ. Khi anh Điên kể cho tôi nghe về biến cố gia đình Thần Côn, giọng nói rất nặng nề. Từ đó có thể khẳng định, tình nghĩa giữa anh Điên và Thần Côn thật sự đã vượt trên mức bình thường. Giờ Thần Côn vì cứu anh Điên mà chết, anh Điên vô cùng đau khổ tự trách mình, nhưng vẫn không chịu nói ra tên người đó, chẳng lẽ... Tôi nhìn về phía anh Điên nghi hoặc. Người đó là người của tổ chúng ta. Trước khi cậu thề, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu liên quan đến vấn đề này. Thái độ của anh Điên rất kiên quyết. Tôi nhắm mắt nhớ lại suốt quá trình 2 năm ở đội cảnh sát hình sự, cuối cùng lựa chọn tin tưởng anh Điên. Tôi hạ quyết tâm trịnh trọng. Tôi Lục Dương, lấy danh nghĩa cảnh sát cao quý xin thề, sẽ vĩnh viễn không bao giờ truyền ra ngoài nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm nay với đồng chí Dương Phong. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ có thể điều tra ra vụ án nào, bảo vệ chính nghĩa, bắt hung thủ ra trước pháp luật nữa, và vĩnh viễn không thể trở thành một cảnh sát tốt. Làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của tôi, đến nay nguyện vọng lớn nhất là làm một cảnh sát tốt. Vì vậy lời thề này đối với tôi vô cùng nặng nề. Anh Điên lại cho một đĩa thuốc. Kể từ khi bắt đầu nhé. Buổi tối Hồ Viễn chết, đội chúng ta đều đã ngủ rồi, Thần Côn mới ra ngoài nhận điện thoại. Muộn thế rồi còn ai gọi điện cho anh ta nữa à? Lúc về phòng trực chiến, mọi người đều vào giấc ngủ rất nhanh. Chỉ mỗi mình tôi mãi nghĩ về vụ án nên không ngủ được. Một lát sau, tôi thấy có bóng dáng người thoáng qua. Mở mắt ra thì thấy người đó đang mở cửa. Dù cố gắng thao tác rất nhẹ, nhưng vì cánh cửa quá cũ nên vẫn phát ra tiếng két két. Tôi nhất thời tò mò. Ngồi dậy quan sát, phát hiện giường Thần Côn không có người. Tôi đi ra phía cửa sổ. Thần Côn sau khi ra khỏi phòng trực chiến thì rón rén chạy ra một góc sân. Vốn dĩ ở đó rất tối, nhưng thấy một bên cậu ta có sáng ánh sáng. Tôi đoán ngay cậu ta đang nghe điện thoại. Lúc đó anh đã nghi ngờ rồi à? Không, lúc đó tôi chỉ thấy tò mò. Không thể cho rằng chuyện này có liên quan gì đến vụ án. Mãi đến tận tối ngày hôm sau, khi cậu nhận được bưu phẩm đầu tiên. Thần Côn chắc không thể dùng chữ của mình đi viết mấy câu đó chứ. Đương nhiên không phải bút tích của cậu ta rồi. Cậu không nhận ra thể chữ lệ đó sao? Bình thường có ai tự nhiên là viết bằng chữ lệ không? Nói đoạn anh Điên chỉ dòng chữ trên nửa trang giấy kia. Tôi chẳng nghiên cứu về thư pháp bao giờ, chỉ biết chữ khải và chữ hành thôi. Xem ra Thần Côn cố ý dùng chữ lệ để giấu đi bút tích hàng ngày của mình. Anh Điên kể, trong một buổi học chính trị, anh ấy vô tình nhìn thấy Thần Côn viết lên sổ ghi chép câu, làm điều chính nghĩa bằng chữ lệ. Đến khi thấy mấy dòng chữ điều tra án oan, lấy mạng bồi hoàn trong bưu phẩm đó thì mới nhận ra. Nét chữ lệ đã là một dạng thư pháp, thì người biết viết chắc sẽ rất nhiều chứ. Nhưng tôi hiểu anh Điên cũng không phải người vội vã, nên đợi anh ấy nói tiếp. Anh Điên lặng lẽ tìm cuốn sổ ghi chép của thần côn, lật đến trang đó. Trước vế làm điều nhân nghĩa có mấy chữ, lấy pháp ác ma. Để không khiến thần côn nghi ngờ, anh Điên xé thẳng cả tờ giấy, đem nhờ chuyên gia giám định bút tích. Kết quả là độ tương đồng nét chữ trên hai tờ giấy là 90%. Kể cả như thế, anh Điên cũng không dám ra quyết định quá vội vàng. Bèn xé bỏ phần phía trên có bút tích của thần côn đi, sau đó cất giấu trong ngăn bàn. Tối hôm tôi đưa tờ giấy ghi lời tiên tri chết chóc đầu tiên đến. Chỉ thấy anh Điên đâm chiêu nhìn, còn thần côn lại cố tình hướng sự chú ý của chúng tôi vào vết máu trên chiếc xe mô hình. Thì ra trong lòng hai người đều đã có suy tính riêng cả. Vì có sự nghi ngờ, anh Điên bắt đầu lẳng lặng điều tra thần côn. Đầu tiên là cuộc điện thoại trong buổi tối xảy ra tai nạn. Sau khi điều tra, anh biết người thần côn nói chuyện điện thoại là một người cung cấp manh mối, bèn lập tức gọi điện nhưng không được. Mãi cho tới chiều ngày thứ hai sau khi Tăng Đại Chí chết, anh Điên mới tìm hiểu ra một điều quan trọng. Trong buổi tối xảy ra vụ tai nạn xe, thần côn từng bảo người này đến thị trấn đón một chàng trai, sau đó mọi thứ đều nghe theo sự sắp đặt của chàng trai này. Người anh ta đón là Tần Dương. Tôi lập tức hiểu ra, trước đó mẹ Tần Dương nói trước cửa nhà bọn họ ban đêm thường rất ít xe cộ qua lại, nhưng đúng buổi tối xảy ra vụ án Hậu Viễn, Tần Dương là dễ dàng gọi được xe, và lái xe còn không hề nghi ngờ hàng loạt hành động phía sau của cậu ta, thì ra là như thế. Đúng vậy, từ thời gian địa điểm đến đặc điểm nhận dạng thì đó chính là Tần Dương. Sau này người cung cấp manh mối gọi điện cho thần côn là để thông báo anh ta đã làm xong các việc được giao và trở về nhà rồi. Những lời của người cung cấp manh mối đã để lộ danh tính của tên tiểu quỷ, đủ để chứng minh thần côn có liên quan đến vụ án này. Nhưng tiểu quỷ khi thực hiện việc trộm xác không có liên quan trực tiếp gì đến vụ mua xác, nên anh Điên không làm lớn chuyện gì, mà chỉ lặng lẽ quan sát thêm. Cũng chính buổi chiều hôm đó, tôi và Văn Nhã điều tra ra vấn đề ở Tần Dương. Khi chúng tôi gọi điện thông báo, thật ra anh Điên đã biết trước rồi, nên đồng ý lập tức cho bắt Tần Dương. Tôi và Văn Nhã trở về văn phòng anh Điên. Anh ấy lấy bức ảnh tiểu quỷ từ chỗ tôi, thứ nhất là để xác nhận lại lần nữa về bút tích, thứ hai là muốn bảo quản chứng cứ này một cách tốt nhất. Giờ nghĩ lại, hôm thẩm vấn Tần Dương, anh Điên cố ý đưa thần côn về, thì ra là vì muốn thám thính phản ứng của thần côn. Nhưng thái độ của anh Điên đã khiến thần côn cảnh giác, vì muốn loại trừ hiềm nghi, thần côn đã cùng Dương Ninh Thanh diễn màn kịch đó, lại chính mình làm nạn nhân thứ ba. Hai vụ án trước đó, hung thủ giết người đều rất mau lẹ và sạch sẽ. Nạn nhân nắm chắc cái chết, nhưng đến lượt thần côn lại dùng phương thức rất chậm rãi. Lúc đó tôi đã đoán đây ra, nhất định là khổ nhục kế của cậu ta, định lợi dụng, đợi thần côn tỉnh lại sẽ tiếp tục dò la xem sao. Sau đó thế nào? Tôi hỏi. Thật ra tôi không hề quen trưởng ban quản lý phương tiện giao thông Tử Châu. Tối hôm đó, sau khi nhận được điện thoại của đồn cảnh sát Thành Sương, tôi lập tức nghĩ ra việc có người trong nội bộ đã tự ý sửa số điện thoại chủ xe. Tôi liên hệ thẳng đến lãnh đạo của chi đội cảnh sát giao thông, được biết là do một cảnh sát của họ đã sửa, mà người này được thần côn nhờ vả. Số điện thoại do thần côn sửa, chỉ cần ra tìm một chút thì anh ta sẽ lộ diện ngay mà. Tôi chen vào vì cách làm này quá nguy hiểm. Họ không còn thời gian nữa. Ngày thứ ba sau khi Tần Hiểu Mai chết, đến lượt tổ chúng ta trực ban. Đợi lần trực ban tiếp theo của chúng ta thì phải 4 ngày nữa, lúc đó Tần Hiểu Mai đã bị mang đi hỏa táng rồi. Vì sao có phải đợi đến khi tổ chúng ta trực ban? Khi tổ chúng ta điều tra vụ này, thần côn mới có thể yểm trợ cho Dương Ninh Thanh. Nếu thay bằng người khác, thì sau khi xác nhận thân phận người lái xe và liên hệ chủ xe, họ sẽ rất dễ bị phát hiện. Tôi gật đầu, xem ra lúc thần côn ghi chép lời khai của lái xe đã cố ý không xác nhận lại danh tính hắn ta, nhằm mục đích là mất dần manh mối. Anh Điền nói tiếp, tôi có thể nói dối ngay trước mặt thần côn, nhưng không lật tẩy cậu ta. Là vì muốn cậu ta hiểu rằng, tôi đã biết hết mọi việc, hy vọng cậu ta chủ động trình bày với tôi. Sau khi cậu, Văn Nhã và Lý Quang Minh đi khỏi, tôi đã lật ngửa bài với cậu ta rồi, và đồng thời cãi nhau một trận. Chẳng trách lúc Văn Nhã gọi điện cho anh Điên, có nói hình như anh vừa cãi nhau. Thần côn khai hết tất cả sao? Tôi cau mày. Phải, nhưng thực tế cậu ta không thể đợi thêm được nữa. Anh Điên gật đầu. Không chờ thêm được nữa là ý gì ạ? Vì các cậu đã nghi ngờ người lái xe, lại cộng thêm việc điều tra Dương Ninh Thanh, rất nhanh chóng có thể phát hiện ra quan hệ giữa hai người họ. Cho nên thần côn đành chủ động nói cho chúng ta biết, việc lái xe và Dương Ninh Thanh rất giống nhau. Mục đích của cậu ta là loại bỏ sự nghi ngờ với mình. Anh Điền sau đó kể cho tôi chi tiết lời khai của thần côn. Đầu tiên là vụ án của Hồ Viễn, Thần Côn đợi trên con đường Hồ Viễn chắc chắn đi ngang qua, giả vờ như tình cờ gặp, lên xe của Hồ Viễn. Rồi vào lúc 9:50, lấy cớ điện thoại hết pin mượn điện thoại của Hồ Viễn. Sau khi tạo lịch sử trò chuyện rồi xóa đi, anh xuống xe trở về đội. Chiếc xe việt giả do Dương Ninh Thanh vừa mua hôm đó, rồi lấy trộm biển số xe gắn vào, ẩn nấu ở trên đường bên ngoài thành phố, tới Hồ Viễn xuất hiện, thì bật đèn cứu hộ, lấy lý do cần giúp đỡ để chặn Hồ Viễn lại, rồi thừa cơ đánh ngất Hồ Viễn, đồng thời ngụy tạo hiện trường tai nạn xe. Lúc đó chiếc Zeta đổ trước mặt chiếc xe việt giả, đầu xe cùng một hướng. Sau khi chiếc xe Zeta khởi động xong, Dương Ninh Thanh nhanh chóng lên chiếc xe việt giả, tăng tốc lái đi một đoạn xa, rồi quay đầu lại đâm vào chiếc Zeta. Cấu tạo của tòa nhà pháp y và đại đội cảnh sát hình sự và cả thứ tự trực ban, số người trực của chúng ta đương nhiên cũng là do Thần Côn tiết lộ cho Dương Ninh Thanh để Tần Dương có thể trộm xác Tần Hiểu Mai một cách thuận lợi. Sau đó là vụ án Tăng Đại Chí. Người dùng bữa tối cùng Tăng Đại Chí chính là Thần Côn, nhưng Thần Côn thì không uống mà chỉ ngồi chuốc rượu. Tăng Đại Chí nét rượu, Thần Côn mang hai bình Mao Đài đến khiến Tăng Đại Chí sáng cả mắt. Một lúc đủ uống hết hai bình rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó Thần Côn đi ra, giả vờ đang theo dõi Tăng Đại Chí. Dương Ninh Thanh thừa cơ vào phòng, dựng lên việc Tăng Đại Chí nhảy lầu và để lại dấu chân của tiểu quỷ, cố tình gây hoang mang. Trong thời gian này, Thần Côn cố ý không ngừng nói với tôi về các hình ảnh trong điện thoại của Hồ Viễn, nhằm thu hút sự chú ý của tôi để Dương Ninh Thanh có cơ hội vào và thoát khỏi khu nhà. Dương Ninh Thanh vắt ngang người Tăng Đại Chí qua lan can cửa sổ, phần nằm bên ngoài nhiều hơn một chút, như thế cơ thể Tăng Đại Chí sẽ từ từ tuột xuống, do đó trên cửa sổ mới để lại vài sợi vải. Khi bảo vệ phát hiện Tăng Đại Chí nhảy lầu, Dương Ninh Thanh đã rời khỏi đó rồi. Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án Tăng Đại Chí, anh Điên đưa Thần Côn về nhà trước, thế nhưng thật ra anh ta không hề lên nhà, mà đợi chúng tôi rời đi, liền gọi xe chạy tới bên ngoài khu nhà tôi ở. Thấy tôi vào cổng thì ném bưu phẩm bên ngoài phòng bảo vệ. Về Tăng Đại Chí, anh Điên còn giải đáp mọi thắc mắc nữa của tôi. Rất sớm từ khi Thần Côn bắt đầu có ý đồ giết Hồ Viễn và Tăng Đại Chí, anh ta đã theo dõi hai người này nhiều lần. Trong quá trình đó, phát hiện con ngõ nhỏ bên ngoài nhà Tăng Đại Chí có kết cấu có phần kỳ lạ. Một lần, Thần Côn đi theo Tăng Đại Chí, hình như Tăng Đại Chí có phát hiện ra, cũng may ở khoảng cách xa nên không bị lộ mặt. Khi Thần Côn đứng dậy, thì thấy Tăng Đại Chí đã biến mất rồi. Cậu ta chuẩn bị hôm sau đến theo dõi lại, thì lúc này Tăng Đại Chí lại xuất hiện trước mặt, thậm chí còn gần hơn chỗ Thần Côn đang theo dõi. Ba ngày hôm sau, cậu ta tới con ngõ phát hiện ra một điều thú vị. Con ngõ nhỏ đó có hai cửa vào, hai cửa đó được liên kết với nhau theo hình một vòng cung. Đi vào từ cửa thứ hai thì có thể đi ra từ cửa thứ nhất. Tăng Đại Chí thường ngày dùng cách này để trêu đùa, hù dọa mọi người. Tôi bỗng hiểu ra, thì ra đây là hình thức ảo diệu của việc có hai Tăng Đại Chí. Tối hôm đó Thần Côn nói dối là không thấy có gì kỳ lạ, là không muốn để lộ ra việc mình đang theo dõi trước đây. Nghe xong những gì anh Điên kể, tôi thở phào. Nói như thế thì người đều do Dương Ninh Thanh giết đúng không? Đúng, anh Điên đáp. Em vẫn có điều không hiểu. Dương Ninh Thanh vì sao có thể thuyết phục Thần Côn giúp đỡ cậu ta được? Thật ra là Dương Ninh Thanh đã giúp Thần Côn. Anh Điên cầm nửa tờ giấy trong tay, nhìn dòng chữ trên đó. Lời của anh Điên khiến tôi tròn mắt, nhưng tôi mau chóng hiểu ra. Thần Côn sớm đã có ý nghĩ làm điều chính nghĩa từ khi Tần Hiểu Mai chưa bị hành quyết. Anh Điên nói tiếp. Sau khi vợ con Thần Côn chết, không phút giây nào cậu ta không sống trong thương nhớ và đau khổ. Chỉ vì trách nhiệm với phụ mẫu hai bên nên cậu ta phải cố gắng. Đối với người khác, thời gian là liều thuốc, còn đối với Thần Côn thì lại là thuốc độc. Thời gian càng dài, nỗi nhớ nhung đó càng sâu đậm. Thần Côn đã mấy lần muốn kết thúc cuộc sống này rồi. Thần Côn đã từ lâu biết việc Hồ Viễn giở trò với nữ nghi phạm. Sau đó một lần mượn điện thoại của Tăng Đại Chí, lại vô tình nhìn thấy các bức ảnh xúc phạm tử thi. Cậu ta cho rằng hai người này là những kẻ sâu bệnh của ngành cảnh sát. Đằng nào cũng chết, cậu ta muốn diệt trừ hai con sâu bệnh này cho yên lòng. Thế tại sao lại phải đợi lâu như thế nhỉ? Tôi hỏi tiếp. Anh Điên nói nguyên văn câu của Thần Côn. Tôi có thể chết, nhưng không thể mang tội danh giết người, để cha mẹ mình phải chịu ô nhục được. Thần Côn đã lên một kế hoạch giết người hoàn hảo, nhưng mãi vẫn không có kết quả. Sự xuất hiện của Dương Ninh Thanh vô tình giúp cậu ta thấy được tia sáng. Kế hoạch ma quỷ báo thù của Dương Ninh Thanh cần một người trong đội cảnh sát hình sự là nội ứng. Trong buổi tối hôm vây bắt, Dương Ninh Thanh nói cậu ta nắm trong tay hồ sơ của từng người tham gia vụ án Tần Hiểu Mai. Sau hồi cân nhắc, cậu ta đã chọn Thần Côn. vợ con thần côn nhiễm virus HIV không rõ lý do và lần lượt qua đời. Dương Ninh Thanh đánh cược rằng thần côn sẽ hiểu được sự phẫn nộ của mình. Dương Ninh Thanh đã vào giai đoạn phát bệnh. Trước khi chết, cậu ta nhất định phải giết sạch những cảnh sát đã tham gia điều tra vụ Tần Hiểu Mai. Cậu ta muốn báo thù, nhưng lại muốn vụ án này được công khai hơn, để mọi người đều biết rằng Tần Hiểu Mai bị oan. Dương Ninh Thanh nói với thần côn, mặc dù vụ án Tần Hiểu Mai anh cũng tham gia, nhưng chỉ cần anh giúp tôi có thể không giết anh. Dương Ninh Thanh cho rằng thần côn sợ chết nên mới đồng ý với cậu ta. Thật ra Dương Ninh Thanh đã trở thành người thực hiện việc làm điều chính nghĩa của thần côn. Thế nên thần côn mới thật sự là chủ mưu. Một lúc lâu sau tôi mới cất tiếng. Thần côn kể hết những chuyện này với anh, không sợ anh bắt sao? Anh điên thở dài. Cậu ta biết tôi sẽ không làm thế, tôi nợ cậu ta một mạng sống. Dạ, chuyện này tôi cũng đúng là không hề hay biết. Anh Điên kể, nhiều năm trước đây trong một lần vây bắt, khi anh Điên đối mặt với một tên tội phạm, đồng phạm của hắn bất ngờ xuất hiện phía sau, giơ dao lên chém. Chính thần côn đã dùng cánh tay mình đỡ nhát dao đó, để lại vết sẹo dài khoảng 10 phân trên cánh tay phải. Chính là vết sẹo tôi nhìn thấy khi thần côn nằm viện. Thì ra còn có cả chuyện này, tôi lại hỏi. Thần côn có nói với anh rằng ở chỗ Dương Ninh Thanh có bơm không? Anh Điên lắc đầu. Cậu ta nói mục tiêu cuối cùng của Dương Ninh Thanh là tôi. Trong giao kèo của hai người, cuộc vây bắt cuối cùng, cậu ta phải để tôi đi ở phía trước, Dương Ninh Thanh sẽ dùng dao găm đâm chết tôi. Tôi biết cậu ta nhất định đòi tham gia cuộc vây bắt chính là vì muốn bảo vệ tôi. Tôi nghĩ dù gì trong tay cũng có súng, nếu thấy không ổn sẽ bắn hạ Dương Ninh Thanh tại chỗ là xong, nhưng không ngờ lại là bom. Chuyện này là Dương Ninh Thanh lừa thần côn, nếu thần côn biết trước, nhất định sẽ không để chúng ta lên đó nhiều như thế. Anh Điên còn nói trong phút cuối, Dương Ninh Thanh bảo thần côn ra ngoài. Không phải là vì cậu ta có thiện ý gì cả, mà vì muốn nhờ thần côn làm mai táng cậu ta cùng với Tần Hiểu Mai. Mặc dù chuyện này rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ Tần Hiểu Mai. Đây là lời hứa ban đầu của thần côn với Dương Ninh Thanh. Cậu ta đi rồi, tôi phải giúp cậu ta hoàn thành nó. Khi tôi đi ra khỏi văn phòng anh Điên, đã là 2 giờ chiều. Giờ cơm cũng đã qua từ lâu, nhưng tôi không hề cảm thấy đói. Tối hôm đó trước khi tôi và Văn Nhã về phòng bệnh, tôi nghe thấy thần côn nói với anh Điên câu cuối cùng. Tôi muốn làm một cảnh sát tốt. Anh Điên còn nói với tôi, việc gửi lời tiên tri chết chóc cho tôi là chủ ý của thần côn. Ba câu nói đó là lời cảnh báo, cũng là lời động viên cuối cùng dành cho tôi. Ra khỏi đội cảnh sát hình sự, tôi ngước nhìn lên trời nói khẽ. Anh đã làm được rồi, anh là một cảnh sát tốt. Mọi chân tướng đã rõ ràng, tôi lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm, nhưng mãi vẫn có cảm giác nồn nào khó tả. Tôi bước đi như một kẻ mất hồn. Chiều hôm đó tôi không gọi xe mà từ từ đi bộ về nhà, muốn để sự mệt mỏi về mặt thể xác lấp đầy sự trống rỗng trong lòng. Tôi đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ, mệt mỏi rã rời, quần áo ướt đẫm. Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi nằm vật xuống giường. Giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng trời không chịu lòng người. Vừa nằm xuống một lúc, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cha mẹ tôi đều đã về quê rồi, ai lại đến gõ cửa vào giờ này? Tôi mệt mỏi bò dậy. Người gõ cửa là lão Trương. Lục Dương, cậu lại có bưu phẩm này. Tôi thoáng rùng mình, nhìn thấy bì thư bằng giấy xi măng trên tay lão Trương, tôi càng sợ hãi hơn, vì trong nó vô cùng quen thuộc. Tôi xé miệng phong bì, lấy ra một lá thư, trên đó nổi bật dòng chữ, ta vẫn luôn theo dõi ngươi.